Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1058, lãng hóa Thượng Thiểu Kiệt. Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, con hàng này, không phải để cho hắn tiến đến thao thiết giới, theo chính mình hội hợp a, tại sao lại chọc tới hoang cổ đế cảnh? Còn bị đế cảnh cường giả truy sát, chính là Thượng Thiểu Kiệt, nghe nói hắn giết cha đoạt vị, sau đó tội ác bị bại lộ, đến mức vạn giới trận doanh đối với hắn cực kỳ bài xích. Hoang cổ trận doanh lại đem hắn liệt vào danh sách phải giết bên trên. Cho nên hắn cái này vạn giới thần hào, bây giờ có thể nói chật vật không thôi. Thiên Diệp Đại Đế khom người trả lời, nói hắn không biết Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt quan hệ giữa. Đang khi nói chuyện cũng không quá đem Thượng Thiểu Kiệt để ở trong lòng. Với lại, hắn hướng về Diệp Hiên báo cáo tin tức này, cũng không phải vì nói cho Diệp Hiên Thượng Thiểu Kiệt bị đuổi giết, mà là muốn cho Diệp Hiên biết rõ, lại có hoang cổ đế cảnh tại Tam Uyên giới ẩn hiện. Dù sao, Diệp Hiên mới là uyên đế danh sách phải giết bên trên. Danh liệt đứng đầu bảng người, nếu là bị những cái kia hoang cổ đế cảnh cường giả phát hiện, không thể thiếu lại là một phen chém giết. Giết cha, ha ha, cái này không qua nghe nhầm đồn bậy thôi. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Người khác không biết Thượng Thiểu Kiệt cùng ma đế Thượng Thí Thiên quan hệ giữa. Nhưng Diệp Hiên làm sao không rõ ràng, Thượng Thí Thiên chính là Thượng Thiểu Kiệt phân thân thôi, chỉ bất quá này là phân thân tựa hồ nắm ý thức của mình, với lại không quá nghe lời, cho nên Thượng Thiểu Kiệt mới bất đắc dĩ cầm phân thân thôn phệ. Con hàng này luôn chỉnh ra những này vô ly đầu sự tình, hiện tại cũng coi là tự trói mình. Diệp Hiên lắc đầu, âm thầm nghĩ tới. Chợt, hắn hơi trầm ngâm, hướng phía Thiên Diệp Đại Đế hỏi, có thể xác định Thượng Thiểu Kiệt vị trí. Hồi đế tử, 3 vạn dặm ở ngoài, Hồng Mãng Hoang Nguyên, Thiên Diệp Đại Đế làm việc vẫn là hết sức đáng tin. Sau khi nghe được lập tức nói ra Diệp Hiên muốn biết tin tức. Hồng Mãng Hoang Nguyên, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau một khắc, xoay người lại hướng phía Thiên Diệp Đại Đế, nói nhẹ Kiếm Đế, cùng Hoàng Thiên Diệp lạnh nhạt nói ra, đi, đi Hồng Mãng Hoang Nguyên. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên bóng người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, không hề nghĩ ngợi, liền đi theo, Thiên Diệp Đại Đế cùng nói nhẹ Kiếm Đế hai người, lại là đối coi liếc mắt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một chút không hiểu. Bọn hắn không rõ Diệp Hiên đây cũng là muốn làm gì, muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Lắc đầu về sau, Thiên Diệp Đại Đế cùng nói nhẹ Kiếm Đế hai người cũng phá không mà đi. Hồng Mãng Hoang Nguyên, đáng chết Bắc Cực, đáng chết Đà Phong, thế mà cầm bản thiếu ép chật vật như thế, tạm thời thoát khỏi Bắc Cực cổ đế, Đà Phong Đao Đế hai người truy lùng Thượng Thiểu Kiệt, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn tuy nhiên thôn phệ phân thân, tấn cấp đến ma đế, nhưng dù sao chưa triệt để dung hợp. Đối mặt hai đại đế cảnh cường giả hợp kích, lực lượng thiên nhiên không theo tâm, chỉ có thể chật vật mà chạy. Ta những cái kia các tiểu tỷ tỷ, cũng không biết có thể hay không tránh thoát một kiếp này. So với mình đã bị nguy hiểm, Thượng Thiểu Kiệt quan tâm hơn hắn những cái kia các tiểu tỷ tỷ an nguy. Chỉ bất quá, bây giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng chỉ có thể lòng có hơn mà lực không theo. Ôi, sớm biết ta cái kia nghe Diệp Hiên ca, sớm một chút đi thao thiết giới, cũng liền đụng không lên Bắc Cực, Đà Phong bọn họ, nhớ tới chính mình không nghe theo Diệp Hiên lời nói, tiến đến thao thiết giới cùng Diệp Hiên tụ hợp, mà là chạy tới Tê Hà giới lãng hơn 10 ngày, lúc này mới bị Tê Hà giới đế cảnh cường giả phát hiện. đến mức gặp phải rất nhiều hoang cổ đế cảnh truy sát. Thượng Thiểu Kiệt không khỏi âm thầm hối hận, thở dài một tiếng về sau. Thượng Thiểu Kiệt mờ mịt tứ phương, hắn hôm nay cực kỳ chật vật, hành cung bị ném, thị nữ các tiểu tỷ tỷ cũng không biết tung tích, chỉ còn lại có lẻ loi một mình ở nơi này hồng mãng hoang nguyên. Trong lúc nhất thời, Thượng Thiểu Kiệt bất giác buồn từ đó tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục